Chương 551, bóng đen lay động. Một tiếng này Vân Hoa tử, để Khương Vân kia nguyên bản đã gần như máy mò cờ tiến lên thân hình, lập tức ngừng lại, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ nghi hoặc. Mặc dù đối tại ở vừa vang lên thanh âm, bởi vì quá mức mơ hồ, để hắn không cách nào phân biệt ra đến cùng là ai thanh âm. Nhưng, mặc kệ là Sơn Hải giới vẫn là Thanh Trọc Hoàng giới, hội sẽ gọi mình là Vân Hoa tử, chỉ có Khương thôn mọi người thế nhưng là, nơi này là thế giới cùng thế giới ở giữa thông đạo. Chính mình làm sao lại ở chỗ này nghe được Khương thôn mọi người kêu gọi thanh âm của mình đâu, chẳng lẽ là tại cái này quỷ địa phương đi thời gian quá dài, sở dĩ ta có nghe nhầm. Theo ý nghĩ này tại Khương Vân trong đầu hiện hiện, hắn thần thức cùng thính lực trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn, cẩn thận tìm kiếm. Lấy thanh âm nơi phát ra, phải chăng còn lại có đồng dạng thanh âm vang lên. Chỉ tiếc, bốn phía vẫn là bóng tối vô tận, phảng phất căn bản không có cuối cùng đồng dạng, chính mình cùng Quan Nhất Minh hai người đã ở chỗ này đi nửa tháng lâu, đừng nói người. Liền một tia phong đều không có gặp được. Mấy tức đi qua, bên tai hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, cái này khiến Khương Vân không nhịn được cười khổ lắc đầu, vừa định tiếp tục cất bước, nhưng là ngay sau đó, nhưng lại có một thanh âm vang lên, Vân ca ca. Cái này âm thanh Vân ca ca, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, tựa như là có người cách rất xa cự ly, đang kêu gọi lấy chính mình, cũng là bị một trận gió lớn cho thổi tan ra, nhưng là Khương Vân thân thể lại là trùng điệp run lên. Bởi vì lần này, hắn nghe được đây là Khương Nguyệt Nhu thanh âm. Nguyệt Nhu Khương Vân lớn tiếng mở miệng đồng thời, đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía bốn phía, nhưng vẫn như cũ không có cái gì. Quan huynh, cho đến lúc này, Khương Vân rốt cục nghĩ tới, chính mình hẳn là hỏi một chút Quan Nhất Minh, Pha Y chăng nghe được đồng dạng thanh âm. Nếu như là, vậy thì không phải là ảo giác của mình. Sau khi hắn một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía chính mình phía trước thời điểm, lại là thình lình phát hiện, nguyên bản từ đầu đến cuối đi ở phía trước chính mình Quan Nhất Minh. Vợ y ma hết rồi, mặc dù mình ngừng lại, nhưng thời gian chỉ có mấy tức mà thôi, mà hai người hành tẩu tốc độ nguyên bản đều không nhanh, điểm ấy thời gian, Quan Nhất Minh căn bản không có khả năng đi ra tầm mắt của mình. Từng cảnh tượng ấy quỷ dị biến hóa, để Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt. Trên con đường này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Sau một khắc, Khương Vân không để ý tới lại đi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, mà là triển khai thân hình, hướng về tiền phương thẳng lướt mà đi. Chớp mắt chi gian, Khương Vân liền vượt qua sắp tới hơn 100 dặm cự ly. Tiền phương lại như cũ là trống rỗng, cái này khiến Khương Vân thân hình rốt cục lần nữa ngừng lại. Quan Nhất Minh tốc độ coi như lại nhanh, thậm chí cho dù hắn cố ý muốn bỏ xuống chính mình như thế một trận rô nở sư cờ cu nở dê khẳng định đuổi kịp. Đến lúc này, Khương Vân rốt cục có thể xác định, chính mình cùng Quan Nhất Minh thất lạc mặc dù không biết đến cùng là có người gây nên, vẫn là con đường này chính mình gây nên. Đây hết thảy, hẳn là tại ta nghe được tiếng thứ nhất kêu gọi, dừng thân hình thời điểm phát sinh kia hai thanh âm. Khẳng định cũng không phải chân thực tồn tại, dù sao ra ra bọn hắn bây giờ đều tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, coi như không tại, QNZ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, đã cũng không phải là chân thực, cái kia chính là huyễn tượng. Nói cách khác, hiện tại ta rất có thể vẫn đặt mình vào tại huyễn tượng bên trong, sở dĩ ta có thể nghe thấy Nguyệt Nhu thanh âm, sở dĩ ta nhìn không thấy Quan Nhất Minh tồn tại. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không còn tiến lên, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở đầu này trên đường nhỏ. Mặc dù Khương Vân đối với huyễn tượng cũng không hề hề ưu do, nhưng là chí ít biết rõ, muốn để người nào đó sinh ra huyễn tượng, tất nhiên sẽ có lực lượng hoặc là khí tức phóng xuất ra. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn xem, mình liệu có thể cảm ứng được cái này trong bóng tối đối với mình thi triển huyễn tượng người lực lượng hoặc là khí tức. Vì tiết kiệm thể lực cùng linh khí, Khương Vân tại bước vào cái thông đạo này thời điểm, tiểu thu liêm toàn bộ tu vi, bày ra chỉ có động thiên nhất trọng thực lực. Nhưng là bây giờ, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác không, hắn rốt cục không chút nào keo kiệt đem 7 tòa động thiên toàn bộ triển khai, thậm chí hai tay đều đã trong bóng tối bấm niệm pháp quyết, làm xong tùy thời thi triển tế thiên chi thuật chuẩn bị. Khương Vân nhắm mắt lại, hoàn toàn nương tựa theo thần thức đi cảm ứng bốn phía hết thảy. Yên tĩnh như chết, không có phong, không ánh sáng, mà Khương Vân duy nhất có thể nghe được, chính là mình tiếng tim đập. Theo khí tức của hắn bắt đầu dần dần biến mất, tiểu liên tâm đập âm thanh cu nở dê dần dần rời xa. Để hắn phảng phất về tới tại âm linh thế giới dập tắt mệnh hỏa lúc kia. Giống như giờ phút này có người chính nhìn xem Khương Vân, liền sẽ phát hiện, mặc dù thân hình của hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng lại lộ ra mơ hồ không rõ, tựa như là cùng bốn phía hắc ám hỏa thành một thể. Thân ở loại trạng thái này phía dưới, đối với Khương Vân tới nói, thời gian không gian, hết thảy tất cả đều đã biến mất, chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi tồn tại ở cái này vô tận trong hư vô. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân bên cạnh hắc ám bên trong, đông nhiên nổi lên một tia liên ý, nhưng lóe lên liền biến mất. Lại trôi qua một đoạn thời gian về sau, lại có một tia liên y ở bên cạnh hắn nổi lên, nhưng tương tự trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, bên cạnh hắn liền sẽ có liên y lìa xuất hiện, mà lại khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, xuất hiện liên y lìa cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn bốn phía, liền như là hóa thành gió nhẹ thổi qua mặt hồ đồng dạng, từng đạo liên y lìa liên tiếp không ngừng xuất hiện. Giống như phóng nhãn nhìn lại, càng sẽ phát hiện, những này liên y lìa nơi bao bọc diện tích, rõ ràng là vô biên vô hạn, lan tràn đến vô tận xa. Mà Khương Vân, lại vẫn là nhắm mắt lẳng lặng mà ngồi, đối với bốn phía xuất hiện những cái kia liên y lìa, giống như là hoàn toàn không có chút nào phát giác. Làm những cái kia liên y tựa như sôi trào thời điểm, giống như giờ phút này Khương Vân trợn mở trong mắt, liền sẽ phát hiện, vậy nơi nào là cái gì liên y lìa, rõ ràng là từng cái thân hình vặn vẹo màu đen ảnh tử, những này ảnh tử giống như bất động, mới thật sự là cùng hắc ám hòa làm một thể, căn bản là không có cách phát hiện bọn chúng tồn tại. Nhưng là bây giờ, bởi vì ảnh tử số lượng thực sự quá nhiều, từ đó mới khiến cho bọn chúng từ từ hiện lộ ra. Vô số cái ảnh tử, lớn nhỏ không đều, không có ngũ quan, không có tứ chi, không ngừng biến ảo tự thân hình dạng, vô thanh vô tức quay chúng quanh tại Khương Vân bên người quanh quần bay múa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Rốt cục, những này ảnh tử tựa hồ chán ghét dạng này vây quanh Khương Vân, mà là bỗng nhiên cùng nhau phun trào, tất cả đều xông về Khương Vân thân thể. Từ xa nhìn lại, Khương Vân thân hình, sát na chi gian tiểu bị vô số bóng đen trô tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Mà cũng liền tại lúc này, Khương Vân kia hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang liền như là rực rỡ tinh thần, trong nháy mắt xua tán đi bốn phía hắc ám. Bắt được các ngươi đạo thuật, ái biệt ly khổ. Khương Vân bỗng nhiên đưa bàn tay ra, chập ngón tay lại như dao, hung hăng chém về phía thân thể của mình. Sau một khắc, Khương Vân thân thể bỗng nhiên theo kia vô số bóng đen trong vòng vây, mạnh mẽ chia lìa ra, nhưng là những bóng đen kia lại là không hề hay biết, vẫn như cũ tụ tập ở nơi đó, ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng thân hình. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên sáng lên quang minh, mà tại cái này quang minh bên trong xuất hiện hình tượng. Mặc dù vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nhưng là cái này hắc ám cũng không phải là thuần túy, ở giữa còn lơ lửng vô số cái ánh sáng mông lung đoàn, kia quang đoàn tựa như là từng cái phát sáng trứng gà, quang đoàn số lượng càng là vô cùng vô tận, liên miên đến cuối tầm mắt chỗ. Một màn này để Khương Vân hai mắt đống nhiên trừng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì mảnh này cảnh tượng hắn cũng không lạ lắm. Ngay tại trước đây không lâu, hắn làm một cái dài dáng dấp trong ngộng, tự xuất hiện qua đồng dạng cảnh tượng.